Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal. Chương 168, kẻ dàn xếp trở lại Hải vs Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do ban ngày sa mạc rất nóng, còn bên trong thì lại rất lạnh nên Phúc và L'Oreal quyết định di chuyển vào khoảng giữa, tức là lúc mặt trời đang lặn đến gần chừng 6 giờ thì cả hai bắt đầu lên đường. Phúc tạo một chiếc xe bằng ma thuật nguyên tố rồi chở L'Oreal đi. Chiếc xe di chuyển với tốc độ khá nhanh, song chỉ một lúc thì xe hết nhiên liệu. Sao vậy nhóc? L'Oreal hỏi, mệt quá, xem ra xe tốn khá nhiều năng lượng. Thôi giờ chúng ta đi bộ đi. Chiếc xe di chuyển với tốc độ 70 km/h, chỉ còn chừng 10 km nữa là đến nơi. Trời hiện tại cũng tương đối lạnh, Phúc làm liều tạo một bộ hỏa giáp, mặc trên người để tạo nhiệt, chắc là cũng được. Chừng khoảng 9 giờ sáng thì đến lâu đài khởi nguyên. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cả hai nhập cảnh rồi thuê ngay một phòng trọ. L'Oreal rên gì, lạnh quá nhóc ơi, vô đây đỡ rồi, chị đắp mền đỡ đi, mà cho em ké với, em cũng lạnh. Ban đêm sa mạc rất lạnh, bộ hỏa giáp hình như không còn tác dụng. Hôm sau, mặt trăng, bây giờ là 8 giờ sáng, toàn đội đã đến sân vận động tại cung điện mặt trăng để luyện tập. Luna cảm thấy bồn chồn, sao hôm nay mình có cảm giác xấu thế nhỉ, ngày mai sẽ là ngày mà cả đội thi đấu với Brazil. Vào đêm hôm qua, đội tuyển Pháp đã đánh bại Uruguay để tiến vào bán kết. Này Luna, cô nói gì mà có cảm giác xấu? Peina hỏi, không rõ, tôi linh cảm vậy thôi. Sau 15 phút khởi động, cả đội bắt đầu chia ra luyện tập. Bất chợt lúc này có một kẻ lạ mặt xuất hiện. Hắn cầm dao xông vào sân. Nguy hiểm, Luna cầm quyền trượng đỡ đòn rồi ngay lập tức đánh trả lại. Hắn nhảy lên né đòn rồi phóng dao về phía cô. Không sợ hãi, cô nắm chặt lấy con dao đang bay với tốc độ cao rồi xông thẳng đến vị trí của hắn. Chết này, Luna đâm mạnh vào người hắn nhưng chỉ sượt qua tay. Máu chảy ra tương đối nhiều. Hắn ta rút giấy rồi chấm máu của mình, viết gì đó lên giấy. Luna quyết định phải nhanh chóng xử lý tên này, cô bắn một cơn mưa tên về phía hắn. Hải ở ngoài cũng không thua, nó dùng ma thuật nước tạo thành một cơn mưa tên bay về phía hắn. Hey ya, hắn ta là lướt khắp cơn mưa tên của Luna nhưng bất ngờ bị những mũi tên bằng nước của Hải ghim trúng, toàn tập không trượt một mũi nào. Luna chố mắt, cái gì, được lắm, Hải lầm bầm, theo Ernest chỉ đạo, tất cả, xông lên, đừng, Hải ra hiệu, đừng xung với tên này, một mình em là đủ rồi, nếu mọi người cùng xông lên, chưa chắc đã bắt được hắn mà còn thiệt hại thêm. Cứ để em giải quyết, mọi người tránh ra, Luna chen vào, khoan đã nhóc, nếu như nhóc bị gì thì đội bóng. A, cô trúng đòn của tên A rồi ngã xuống bất tỉnh. Không phải, ngủ thì đúng hơn. Theo Ernest lay Luna mấy lần nhưng không được, bèn đưa cô vào trong trạm xá. Đồng thời cô yêu cầu các cầu thủ ra ngoài bởi nếu ở trong sẽ rất nguy hiểm. Mọi người đều làm theo, riêng Peina ái ngại. Nữ vương, còn Hải thì sao? Nó là tiền đạo chủ lực, nếu nó bị gì thì. Bộ ngươi nghĩ chỉ có một mình hắn là tiền đạo giỏi à, những người khác để đâu? Nhưng mà, Theo Ernest đẩy Peina ra. Thôi, đi hộ tống cầu thủ nhanh lên. Vâng, Peina thở dài rồi nhanh chóng chạy đi. Còn Hải và Theo Ernest trên sân đối đầu với tên A. Hải căn dặn, người đứng sau yểm trợ, tôi sẽ băng lên. Được, Theo Ernest bắn 3 mũi tên. Hải tung, thủy sa chạm, tạo thành một lưỡi đao bằng nước về phía A. Hắn trúng đòn văng ra phía sau, dính thêm 3 mũi tên của Theo Ernest nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải khá ngạc nhiên khi tên A lại trúng đòn nhanh đến như vậy. Hắn rút thất kiếm thần khí ra. Chết đi, hắn tung 7 thanh kiếm tấn công về phía Theo Ernest. Nữ vương tinh linh ngã người xuống né đòn rồi lăn một vòng nhảy bật lên bắn 3 mũi tên. Hải băng tới, rút quyển sách niêm phong chiếc cần câu ra quăng dây về phía hắn. Tên A xịu xuống sau khi trúng đòn. Hải rút cần câu ra thu được một đống năng lượng. Nuốt vào người, Hải cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Về phần A, hắn không còn đủ sức điều khiển thất kiếm thần khí nữa, hắn rút dao găm ra ném một nhát cầu may. Và có vẻ như hắn không gặp may, con dao cách xa Hải tận 90 cm cắm vào cột dọc khung thành rồi văng ra. Theo Ernest nhặt con dao lên, quá tệ, coi kỹ thuật của ta đây. Cô ném về phía A, hắn bay người né đòn nhưng lưỡi dao sượt trúng chân hắn một đường dài. Hắn ngồi dậy, dùng tay quệt máu rồi uống. Hải ngạc nhiên, hắn làm gì vậy? A. Hắn gào to, hai tay ôm mặt trông đau đớn tột cùng. Trên đầu hắn mọc hai cái sừng to, tay chân hắn trở nên nhăn nheo, mặt hắn trở nên dữ tợn hơn. Hừ, hắn tung trường, Theo Ernest trúng đòn, cô bị hất văng ra đằng sau, rơi vào trong khung thành khiến khung thành ngã ra. Hắn giơ tay ăn mừng. Ghi bàn, bàn thắng không công nhận ngươi chơi bằng tay. Hắn cười lớn, vậy thì sao? Hừ, Hải thấy mình không nên cãi nhau với tên này mà nên dứt điểm hắn ngay lập tức. Nó vận ma thuật, thủy long đạn, một con rồng lớn xuất hiện sau lưng Hải, nó đổ ập xuống chỗ tên A khiến nước văng tung tóe. A dùng tay không đỡ đòn rồi băng lên bắt Hải, lưỡi dao chém xuyên qua người Hải, nước ở đâu bay ra? Hắn ngạc nhiên, nước à, giờ ngươi mới biết sao ta sở hữu năng lực của nước đấy. Cơ thể Hải liền lại rồi nắm chặt lấy cổ A. Chết đi, hắn ta vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô ích, Hải đã tiêu diệt tên A khá nhanh chóng. Không, không phải, đây chỉ là bóng của hắn, vậy là hắn vẫn còn sống. Hay, nhận ra sự nguy hiểm từ phía sau, Hải dùng cần câu đỡ đòn kiếm của A. Cả hai rằng co khá lâu trước khi Hải tung cần câu trúng người hắn. Được lắm, ùa, nó thắc mắc khi không thể rút năng lượng ra được. Nha, A đấm mạnh vào mặt Hải khiến nó choáng váng. Chưa kịp định thần, A rút dao tung. Tứ liên dao, bốn lần chém hiện rõ trên ngực Hải, nó ngã xuống ôm ngực đau đớn. A thừa thế xông lên, Hải ngã người sang một bên rồi gạt giỏ hắn khiến hắn chơi với ngã xuống. Nó nhanh chân bổ một cước vào đầu A khiến hắn bất tỉnh. Hải đứng dậy, vận ma thuật vào tay rồi tung vào người A. Nước nhanh chóng bao lấy người tên A khiến hắn tỉnh dậy. Hắn gào lên, tên kia, thả ra, chết đi, thủy cầu, Hải tung chiêu, A gào thét dữ dội rồi biến mất để lại một mảnh giấy. Ta sẽ còn quay lại. Hải ngơ ngác, gì vậy, hắn lại chạy nữa rồi à? Teo Ernest đứng dậy chạy lại. Nhóc, hừ, chuyện gì vậy, tên A đâu rồi? Hải đáp, hắn chạy đi đâu mất tiêu rồi. Nhanh lên, để chị đưa nhóc đi chữa thương. P-A-Y-N-A, có thần, Payna chạy ra rồi sơ cứu cho Hải xong đưa nó vào trạm xá. Luna vẫn đang nằm ngủ rất ngon. Teo Ernest hỏi, Luna có bị gì không? Không sao đâu, chỉ là thuốc ngủ mạnh thôi. Vừa nãy tôi có cho uống một chút caffeine để nhanh tỉnh. Vào hai hỏi, vậy có tập luyện tiếp không? Hừm, các cậu ra sân tập nhẹ trước đi. Các cầu thủ chạy ra sân. Teo Ernest gọi, này, Medusa, Lucifer. Dạ, hai người họ đứng lại. Hai người đến từ đâu? Medusa đáp, bọn tôi từ thế giới truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế à, Teo Ernest đáp, ai đưa các ngươi đến đây? Lucifer trả lời, bọn tôi được Sky mời đến đây, hắn ta nhập tịch cho hai người bọn tôi tham gia vào đội bóng của cung điện ánh sáng. Hai người có phải thành viên của cung điện không? Không ạ, bọn tôi chỉ tham gia đội bóng thôi. Theo Ernest hỏi, theo như thông tin thì các lực lượng đã thống nhất thành lập liên đoàn bóng đá Athener, đồng thời tổ chức giải đấu quốc nội. Nếu các ngươi không phiền thì sau giải đấu này hai người có thể đến giúp bọn ta hay không? Medusa gật đầu, được ạ, được rồi, giờ hai ngươi ra sân tiếp tục tập luyện đi. Hừ, hừ, tên A nghiến răng bực tức, hắn ta lẩm bẩm, kỳ này ta phải cho bọn Athener một vố đau mới được. Nói rồi hắn rút quyển sổ, set up ra rồi ghi mấy chữ, vừa ghi vừa lẩm bẩm trong miệng. Phản lưới nhà, phản lưới nhà, phản lưới nhà, cách chương.